Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1300, quả thực chính là nhân cha. Góc truyện audio.com. Làm chiêm đài tĩnh toàn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Lâm Hoan khai hai gian phòng, tuy rằng là dựa gần, nhưng ít ra không cần theo chân bọn họ trụ cùng nhau. Trước đài hai vị tiếp đãi cũng thực kinh ngạc, khai Audi Q7, mang hai mỹ nữ, hơn nữa rõ ràng đều uống xong rượu. Chuyện như vậy các nàng cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều sẽ gặp được. Nhưng giống Lâm Hoan như vậy khai hai gian phòng lại là đầu một hồi đụng tới. Này nam còn rất thân sĩ a, vẫn là nói hắn không thích chơi ba gia. Ở phía trước đài nghi hoặc trong ánh mắt, Lâm Hoan lãnh hai nàng đi vào thang máy. Chờ tới rồi phòng cửa khi, Lâm Hoan nói, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai buổi sáng nhớ rõ đem bữa sáng đưa đến ta phòng. Ân đợi lát nữa ta sẽ đem sáng mai muốn ăn cơm bắn tỉa ngươi di động thượng. Ngày mai buổi sáng ngươi cũng không nên tính sai nga. Nói xong câu đó sau, Lâm Hoan liền nằm Avril vào phòng, chỉ để lại chiêm đài tĩnh toàn sắc mặt xanh mét đứng ở ngoài cửa. Tưởng nàng đường đường chiêm đài gia tộc đại tiểu thư, đi đến nơi nào không phải bị người truy phủng, chẳng sợ ở cự long chi kiếm, nàng cũng là bị vô số người ái mộ băng sơn mỹ nữ. Muốn làm cái gì căn bản không cần nàng tự mình động thủ. Chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay liền có vô số nam nhân nguyện ý vì nàng đi theo làm tùy tùng. Nàng này trước nửa đời, chỉ có ở đối mặt Lý Thanh Đế khi ôn nhu như nước. Nhưng cũng chưa từng giống cái nha hoàn dường như hầu hạ Lý Thanh Đế. Chỉ có hôm nay, chỉ có đối mặt cái này đáng chết Lâm Hoan. Hừ, dám can đảm lấy bổn tiểu thư đương nha đầu sai xử. Xem ta về sau như thế nào thu thập ngươi. Ở trong lòng hung tợn mắng Lâm Hoan vài câu sau, chiêm đài tĩnh toàn cầm phòng tạp đi vào cách vách phòng. Tuy rằng không có mang tắm rửa quần áo, nhưng ở nhiều năm dưỡng thành thói quen hạ, chiêm đài tĩnh toàn vẫn là đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa. Chỉ là nàng mới vừa đi tiến phòng tắm, liền nghe được cách vách truyền đến một trận tiếng thở dốc. Xuất phát từ tò mò, chiêm đài tĩnh toàn lập tức nín thở ngưng thần lắng nghe lên. Không nghe không quan trọng, vừa nghe chiêm đài tĩnh toàn mặt đẹp liền thành hồng quả táo. Không sai, là tiếng thở dốc. Hơn nữa là cái loại này áp lực hồi lâu dưới bộc phát ra tới dồn dập tiếng thở dốc. Ngay sau đó, Lâm Hoan trêu chọc thanh truyền vào chiêm đài tĩnh toàn lỗ tai. Người so với ta còn muốn gấp gáp sao? Tôn Hiểu Nguyệt nửa là kiêu mị nửa là oán trách nói. Liền so ngươi gấp gáp, làm sao vậy, không phục ngươi cắn ta à, nghe đến đó. Chiêm đài tĩnh toàn liền ở trong đầu phát họa ra cách phách phòng lúc này hình ảnh Tôn Hiểu Nguyệt như bạch tuộc giống nhau triền ở Lâm Hoan trên người. Hai người nhĩ tấn tư ma gian nói này đó thịt, ma tình, lời nói, này đối cẩu, nam, nữ, thật không biết xấu hổ. Chiêm đài tĩnh toàn thầm mắng một câu, sau đó liền tính toán lấp kín lỗ tai bắt đầu tắm rửa. Đã có thể vào lúc này, cách vách động tĩnh lại lần nữa truyền vào nàng lỗ tai. Muốn cho ta cắn ngươi? Hảo a, ta đây hiện tại liền cắn ngươi. Thanh âm này tức khắc khiến cho chiêm đài tĩnh toàn sửng sốt. Nghi hoặc nghi nam đạo, Lâm Hoan thật sự muốn đi cắn Tôn Hiểu Nguyệt sao? Người nam nhân này như thế nào như vậy nhẫn tâm? Tiếp theo Tôn Hiểu Nguyệt tiếng thét chói tai liền truyền tới. Thực mau tiếng thét chói tai tiêu tán. Bị xuyến, tức thanh thay thế được, nghe đến đó, chiêm đài tĩnh toàn rốt cuộc hiểu được hai người theo như lời cắn là cái gì hàm nghĩa. Này đối nữ làm phu bạc phụ, chiêm đài tĩnh toàn trong lòng thầm mắng, nhưng đồng thời nàng cũng bởi vì cái này động tĩnh trở nên cả người khô nóng lên. Tuy rằng nàng cùng Lý Thanh Đế là tình lữ quan hệ, nhưng hai người chi gian vẫn luôn tôn trọng nhau như khách. Vẫn chưa đi đến cuối cùng một bước, bất quá chiêm đài tĩnh toàn dù sao cũng là hơn 20 tuổi đại cô nương. Nghe thế loại thanh âm không điểm phản ứng là không có khả năng. Phi lễ chớ nghe, ở trong lòng mặc niệm vài câu sau, chiêm đài tĩnh toàn đem lỗ tai lấp kín, sau đó mở ra vòi phun bắt đầu tắm rửa, cuối cùng đem trong lòng cái loại này kỷ niệm cấp đè ép đi xuống. Tắm rửa xong sau, Chiêm Đài Tĩnh Toàn đơn giản trực tiếp nằm đến trên giường ngủ. Mà cách vách Lâm Hoan cùng Avril lại chiến đấu kịch liệt chính hàm thượng kinh thị đệ tam bệnh viện. Săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, trải qua trị liệu sau giả vĩ Diệp Thanh tỉnh lại đây. Mới vừa mở mắt, hắn liền nhìn đến một vị hơn 40 tuổi nữ nhân đang đứng ở mép giường liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú vào hắn. Thượng tổng, giả vĩ Diệp đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền muốn ngồi dậy tới. Thượng Vân vội vàng đè lại hắn ngực, ôn nhu nói, trên người của ngươi có thương tích, yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng. Cũng đừng đi lên, Thượng Vân là Tân Triều Internet sản phẩm bộ tổng giám, là giả vĩ Diệp người lãnh đạo trực tiếp Nàng năm nay 45 tuổi, ly dị, có một cái nhi tử ở nước ngoài niệm thư. Tuy rằng Thượng Vân tuổi không nhỏ, nhưng nàng bảo dưỡng thực hảo, mặc quần áo trang điểm cũng đều đi thanh thuần lộ tuyến. Một đầu trường thẳng phát khoác trên vai thượng. Từ sau lưng xem nói còn tưởng rằng là hơn 20 tuổi thiếu nữ đâu. Nói Thượng Vân bóng dáng muốn cho phạm nhân tội tuy rằng có chút khoa trương. Nhưng sẽ làm người sinh ra mơ màng thậm chí là luyến ái cảm giác xác thật sự. Nhưng là chính diện xem nói khụ, đảo không đến mức muốn cho người tự vệ, nhưng nàng kia thật dày phấn nền cùng với không tính phối hợp ngũ quan. Tổng hội làm người có chút không thoải mái. Mà Thượng Vân sở dĩ có thể ngồi trên vị trí hiện tại. Nghe nói cùng nàng trước kia là mỹ nữ có quan hệ. Đến nỗi nàng vì cái gì sẽ biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Còn lại là bởi vì nàng ngày thường thích đi thẩm mỹ viện. Sau đó ở một lần làm mỹ dung khi đã xảy ra ngoài ý muốn bởi vì lần này ngoài ý muốn. Thượng Vân lão công cùng nàng ly hôn, nếu không phải nàng ở Tân Triều Internet căn cơ thâm hậu. Chỉ sợ sản phẩm tổng giám chức cũng khó có thể giữ lại. Cũng chính là khi đó, giả vĩ Diệp tiến vào Tân Triều Internet, Thượng Vân ở gặp được hắn sau đối hắn nhất kiến trung tình. Mà giả vĩ Diệp cũng nghĩ thông suốt quá Thượng Vân trợ giúp mưu cầu càng tốt phát triển. Hai người ăn nhịp với nhau hạ, liền bắt đầu rồi một đoạn dài đến nhiều năm ngầm tình. Giả vĩ Diệp bạn gái cũ. Cũng là ở biết được việc này sau mới cùng hắn phân tay. Giả vĩ Diệp mặt lộ vẻ cảm động chi sắc nói. Thượng tổng, ngài như thế nào tự mình lại đây? Ta nhận được bệnh viện điện thoại, liền trước tiên chạy tới. Thượng Vân hơi mỉm cười. Tiếp tục nói, vừa rồi ta hỏi qua bác sĩ. Người nơi đó chỉ là xương sụn tổ chức bầm tím. Cũng không lo ngại, nghỉ ngơi một tuần là có thể khỏi hẳn. Nghe thế câu nói sau giả vĩ Diệp tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Hắn là thật lo lắng nhị huynh đệ bị Lâm Hoan cấp dẫm phế đi. Không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo a, vĩ Diệp, là ai đem ngươi thương thành như vậy? Nói cho thượng tỷ báo thù cho ngươi. Thượng Vân liễm đi ý cười. Ba phần lạnh băng, bảy phần oán độc nói. Mấy năm nay... Thượng Vân không ngừng từng có giả vĩ Diệp một cái tình nhân. Nhưng chỉ có giả vĩ Diệp có thể trước sau như một đối nàng ôn nhu. Săn sóc, nói gì nghe nấy, cũng chỉ có giả vĩ Diệp có thể cho nàng nhiều lần thỏa mãn. Nếu giả vĩ Diệp chịu thương lại trọng một chút, nàng lại đi nào tìm như vậy nghe lời nam nhân. Cho nên thượng tỷ thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng, nàng nhất định phải tìm ra hung thủ. Thế giả vĩ Diệp báo thù, giả vĩ Diệp mặt hiện cảm động chi sắc, sau đó giọng căm hận nói, là Lâm Hoan, lập tức hắn liền đem ở quán ba một cái trên đường phát sinh sự tình nói một lần. Đương nhiên, này trung gian hắn che giấu cùng Lưu Ngữ Hy chi gian sự tình. Thế nhưng là hắn, Thượng Vân mày nhăn lại, tiếp theo lạnh giọng nói, hừ, đây là khoảng thời gian trước bốn phía thổi phồng quốc dân anh hùng. Cứ cải hai chiếc thuyền, vô cớ đả thương người, loại người này quả thực chính là nhân cha, giọng nói rơi xuống đất, Thượng Vân liền móc di động ra bắt cái điện thoại, mở ra đối Lâm Hoan toàn diện điều tra, sửa sang lại hắn sở hữu hắc liêu, ta muốn cho hắn vĩnh vô xoay người là lúc, cách chương.